Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tiếp tục một câu chuyện trong series Cậu Triệu Phiêu Lưu Ký trong buổi trưa ngày hôm nay là tập số 4 có tựa đề là Diệt Sát Thi Ưng Nhãn của đồng hai tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng. Một series những câu chuyện rất là thú vị, hài hước mà hai tác giả Ngọc Ngà và Quang Dũng đã mang đến cho chúng ta. Cảm ơn hai tác giả và cảm ơn sự đón nghe của quý vị. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 của series Cậu Triệu Phiêu Lưu Ký qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhìn quang cảnh của nơi này tan hoang, vẫn còn một chút máu huyết rời vãi. Lúc nhìn thấy hai xác chết của nhân nô đầu trọc và tên thanh niên mặc áo choàng đen, làm cho Thiên Tàm lẫn vị phu nhân mắt chim bưng kia giật mình sửng sốt. Hai kẻ này lạnh nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang. Tiến lại gần, Thiên Tàm không dám chủ quan, gã vận thần công hộ thể. Một luồng ánh sáng giống như là một chiếc lồng ngay lập tức bao phủ thân thể của gã. Tất cả mọi giác quan lẫn thần thức phóng ra bên ngoài đề phòng. Vị thiếu phu nhân kia cũng bay vọt lên trời rồi ánh mắt quan sát xung quanh. Kẻ nào lại có sức mạnh kinh người như vậy? Nhân nô Thiết Sơn của Bỉ Hí mà chỉ cần một chiêu mà chém tàn xác già như thế này thì quá là lợi hại. Thiên Tàm âm thầm đánh giá, gã với Thiết Sơn này được đánh giá là ngang cơ, đều là nhân tố chính trong cuộc tranh tài lần này. Nhưng mà hiện tại gã vừa có đột phá cho nên bây giờ Thiết Sơn không còn là đối thủ nữa. Cơ mà để giải quyết tên này trong vòng một chiêu thì kể cả có là bây giờ gã cũng không thể nào làm được. Kẻ vừa ra tay quá lợi hại, tốc độ ra đòn cực nhanh và chính xác. Không để cho Thiết Sơn nhân nô kia ném ra tín phủ chạy trốn, thử hỏi tốc độ và sức mạnh phải lớn như thế nào mới làm được việc này. Vị thiếu phu nhân có một cặp mắt chim ưng kia vừa hạ xuống bên cạnh của Thiên Tàm vừa cất tiếng hỏi: "Ngươi có tìm ra manh mối gì không?" Nhìn vẻ mặt cực kỳ hoang mang của đồng bọn, Thiên Tàm nghiến răng kèn kẹt rồi bảo: "Kẻ giết chết Thiết Sơn này vô cùng lợi hại, ta tự nhận là không bằng. Hai kẻ này đã bị giết chết bằng hai thủ pháp khác nhau, ắt hẳn là chúng nó là hai tên. Cơ mà ra tay cũng quyết đoán và cục xúc thật, chẳng hiểu chúng là ai trong số 7 người chúng ta." Đoạn gã tiếp tục nói: "Ở đây có hai người bị loại, không kể hai chúng ta nữa là còn 3 người. Mà vòng thi thứ hai thì Long Thần yêu cầu sẽ nhiều nhất là 4 người lọt vào. Hai tên này đã bị giết chết rồi, thì chắc hẳn là hai tên kia sẽ có hai tấm linh phù. Nếu như cả hai chúng ta muốn vào vòng sau, thì kiểu gì cũng phải loại hai kẻ kia, cướp lấy linh phù để làm chiếc vé vào vòng sau mới được. Hiện tại ta và ngươi chứ ai có được một tấm linh phù nào?" Thiên Tàm nói bằng một dòng điều khá lo lắng. Hơn chục hôm nay gã với thiểu phu nhân này không tìm ra tung tích của ai. Lẽ nào phải đợi đến ngày cuối cùng? Nhớ đâu những kẻ đó không muốn cho ai tiến vào mà nghĩ cách ẩn nấp thì sao? Nhưng vậy chẳng hóa ra là Thiên Tàm và vị thiếu phu nhân này cùng nhau bị loại, hay là sẽ phải chiến đấu một trận sống còn với nhau để mà lấy tấm vé vào vòng 2. Nhưng mà như vậy thì cả hai đều không muốn. Ta đã nhìn ra được một chút ít manh mối về tung tích của kẻ đã ra tay giết hại người của Bỉ Hí đại nhân và Toan Nghi đại nhân rồi. Ả phu nhân này nhìn về xác của tên nhân nô mặc áo choàng đen kia rồi bảo, ánh mắt giống như là có thể nhìn rõ quá khứ. Kẻ ra tay giết chết tên này chính là cô gái xinh đẹp người ngoài. Ta nhận ra được trên người tên này có hai thuộc tính sức mạnh dồn ép, đó chính là hỏa nguyên lực và băng nguyên lực. Cơ mà điều ta không rõ ràng lắm là sức mạnh của nàng ta không thể vượt trội đến mức như vậy. Nếu mà thẳng cẳng ra xếp hạng, à ta và Triệu Si Vân kia có pháp lực yếu nhất. Nhưng mà lẽ nào là do hai kẻ này họ giấu đi thực lực định giả chết bắt quả hay sao? À nhân nô nước ngoài kia là người của Bệ Ngàn đại nhân, mặc dù cũng mạnh nhưng thực lực đến trung cấp ma pháp sư. Nhưng mà đúng như những gì ngươi nói, nàng ta là yếu nhất. Không đáng ngại, ta chỉ ngại kẻ nào ra tay với Thiết Sơn này mà thôi. Một kiếm này e là có thân thể như ta, thủy hỏa bất xâm cũng không thể chịu đựng nổi. Thiên Tàm cùng với nhân nô phu nhân kia nhìn nhau, lâm vào trong trầm mặc. Cả hai rồi âm thầm tính toán, nhìn về phía xác chết của hai nhân nô kia rồi bắt đầu suy luận. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, chỉ e là không biết rõ kẻ nào đã ra tay mới là vấn đề lớn, nhất là những việc có liên quan trực tiếp đến lợi ích, thậm chí là sinh mạng của mình như vậy. Chợt có tiếng nói của vị phu nhân nói với Thiên Tầm làm cho gã giật mình tỉnh ngộ. Muốn biết được chính xác kẻ nào ra tay cũng không có gì khó, chúng ta dùng phương pháp loại trừ. Ở đây ngươi và Tiên Thiên Sơn, người của Bỉ Hí đại nhân kia, đã hai lần các người vào tranh đoạt trong sơn thủy đồ này. Hẳn là ngươi phải hiểu rõ được từng pháp môn tu luyện của từng người chứ. Là như thế nào? Thiên Tầm quắc mắt lên hỏi lại. Kẻ này tuy mạnh nhưng thuộc về dạng hữu dụng vô mưu. Nghe thấy vị phu nhân kia nói như vậy thì Ca không hiểu, cho nên hỏi ngược lại. Thiên Tầm ơi là Thiên Tầm, chẳng lẽ hai lần vào đây ngươi không nhận ra được những nhân đô nào sao? Nhận cái giang cư mận, người nói dễ nghe lắm ấy. Bản thân của chúng ta là nhân mô, sống chết của chúng ta không ảnh hưởng gì đến Long tộc, có chăng chỉ là một chút ít mặt mũi mà thôi. Với lại lúc mới vào đây, tất cả chúng ta ai mà chẳng giống ai, ai chẳng vội vàng đi vào nghĩ cách để tiêu diệt đối thủ cướp linh phủ. Ngô dốt, ta cũng không hiểu bằng cách nào mà người lại có thể sống sót qua hai lần tranh tài được. Đúng là ta nói cho người nghe, ta có thể chỉ cần liếc mắt qua có thể nhớ rõ được từng tên một, chúng tu luyện pháp công nào. Nên nhớ chúng ta là 7 nhân nô, thuộc về 7 thế lực của Long tộc. Chỉ cần phân biệt ra từng người, sau đó dùng phương pháp loại trừ là có thể tìm ra được kẻ nào gây ra việc này. Ví như là tên Thiên Sơn, người của Bỉ Hí đại nhân kia, chỗ tu công pháp của gã là mộc thuộc tính và thổ thuộc tính, đã đến mức độ trung cấp mà pháp sư đỉnh phong. Nhưng mà so với ngươi thì vẫn còn kém hơn một chút, bởi vì ngươi vừa mới đột phá. Ngươi thì thủy nguyên tố kèm với hỏa thuộc tính đỉnh phong, ta còn biết ngươi còn ẩn giấu thêm một hệ nữa là thổ thuộc tính nữ cơ. Đừng có mà nhìn bằng ánh mắt đó. Vị phu nhân có đôi mắt chim ưng nhìn về phía của Thiên Tầm, lộ ra một vẻ thích thú khi mà thấy biểu hiện của mình, cười nói. Át hẳn à, ta còn có chiêu bài gì đó cho nên không hề tỏ ra sợ hãi tên này. Đoạn tiếp tục phân tích. Ta thì chỉ có là một hệ nguyên phong tố chi lực, nếu so sánh về tốc độ thì ít ai có thể sánh được, cho nên ta mới không e ngại ngươi ra tay. Với lại ta và ngươi cùng hội cùng thuyền, cùng nhau vào vòng sau chứ không phải là loại nhau ở đây, có đúng không? Thiên Tầm không nói gì, gã đã hiểu được ý đồ của thiếu phu nhân này, tiếp tục lắng nghe nàng nói tiếp. Cô gái phương Tây kia là người của Bị Ngạn đại nhân tu luyện song song hai hệ băng hỏa nguyên tố chi lực. Ta nói là nhất là bởi vì nàng ta chưa đạt đến đỉnh phong, mới chỉ là trung cấp mà pháp sư mà thôi, còn lâu mới đạt đến mức đỉnh phong như là các ngươi. Cô ta hẳn đã kết thầm với tên nào đó, nhờ gã ra tay hỗ trợ cho nên mới có thể dễ dàng diệt sát được người của toàn nghi đại nhân này. Đây cũng là kẻ có thực lực rất mạnh. Ngẫm nghĩ một lát, vị phu nhân này nói tiếp. Bây giờ chỉ còn hai người nữa, đó là cô gái nhân nô, người của Thao Thiết đại nhân. Cô gái này thì ta không rõ công pháp tu luyện là gì, thế nhưng chắc chắn không phải là người ra tay giết chết được tên này. Bây giờ chỉ còn lại tên cuối cùng, nhân nô của Si Vân đại nhân. Kẻ này mới là kẻ đáng sợ. Trên xác chết của nhân nô Thiên Sơn kia có ẩn chứa long lực, lôi lực, là hai trong những nhân tố chi lực biến dị, kỳ quái và nguy hiểm nhất. Kẻ này ẩn giấu thực lực, ngươi nhìn tên Thiên Sơn không còn kịp chạy trốn cơ mà. Đầu hắn già vờ hậu đậu, thậm chí để chúng ta coi thường gã. Bây giờ ta mới thấy kẻ này lợi hại đáng sợ. Vị phu nhân này chỉ trong một chốc phân tích ra những điểm mấu chốt, làm cho Thiên Tầm gật đầu như bổ củi. Quả nhiên không hổ danh là ưng nhân, có tầm nhìn xa trông rộng và trí tuệ nhất trong số nhân nô. Thiên Tầm im lặng không dám phản bác câu gì, cả hai dặn dò nhau phải hết sức cẩn thận trước tên Triệu Si Vân kia. Gặp phát là đánh úp giòn không nói nhiều. Đoạn vị thiếu phụ nhân chợt nhớ ra điều gì nói với Thiên Tầm. Mà ta hỏi ngươi, nam nhân các người có phải thấy gái đẹp là say mê phải không? Có lẽ nào tên Triệu Si Vân kia lại không mê mẩn cô gái ngoại quốc kia? Đã nói đúng lại còn nói to. Cái đẹp mà không mê thì có mà đồ liệt dương. Hồi trước khi ta chưa bị Long Tổng ép thành thi sát, người có biết người phương Bắc chúng ta có nói câu nào hay không? Vị thiếu phu nhân này lắc đầu nhìn gã bằng một ánh mắt tò mò hỏi, câu gì? Phương Bắc các ngươi thật lắm truyền thuyết. Thiên Tàm khẽ ngâm một câu thơ làm cho vị thiếu phu nhân chỉ muốn sút cho gã một phát. Con bò có một khối u, ông nào một vợ thì ngu như bò. Triệu chân nhân được Linda Thúy Kiều chỉ điểm cho nên lúc này hiểu ra được rất nhiều điều. Cái gì mà nguyên tố chi lực, cái gì mà ma pháp sư hay là phù thủy. Gã cũng mờ mịt, nay được người đẹp phương Tây này giải thích tất cả, cho nên làm cho gã dậy lên từng trận sóng lớn. Trước đó gã không biết đến việc các nguyên tố chi lực kia có thể dồn nén áp xúc vào nhau. Hiện tại thì giống như là đã được khai thông, mọi nhận thức của gã về ma pháp hay là bùa chú trước kia chỉ như là tờ giấy trắng. Thầy Vạn lại càng không, vì ông tuy là đạo sĩ nhưng mà năng lực có hạn, với lại những vấn đề về ma pháp sư hay là linh lực phải ai cũng lĩnh hội được. Trừ khi phải trở thành sát thi giống như những nhân nô kia thì mới có thể tiếp nhận được ma pháp. Nói về sát thi thì đơn giản đó là những xác chết được Long Tập dùng những phương pháp đặc biệt làm cho sống lại, vẫn giữ quyền được trí nhớ khi còn sống. Chỉ có điều là phải chịu sự chi phối của Long Tập, giống như Thiên Sơn, Thiên Tàm, Linda Thúy Kiều. Mà không phải nhân loại nào Long Tộc cũng biến họ thành thi sát, phải là người có năng lực và khả năng đặc biệt. Chẳng biết có phải là do hai bàn tay của Triệu Chân Nhân đã nhúng chạm sàm sỡ mà nữ yêu nữ quá nhiều rồi hay không, hoặc cũng có thể do tiếp xúc liên tục và thời gian dài với những hồn ma như Vật Dương và Vân Hồ, cho nên cơ thể của gã mang theo một số tia âm khí. Điều này làm cho Long Thần và các linh thú kia không thể phát hiện ra, ngoại trừ Si Vân, bằng không thì ngay như Triệu Chân Nhân có đến chục mạng cũng chẳng giữ được vì cái tội dám lừa cả Long Tộc. Với Triệu Chân Nhân thì rơi vào trường hợp đặc biệt, từ trên trời rơi xuống đầu gã một Si Vân mạnh mẽ vô cùng, bàn cho gã cơ duyên này. Kiểm tra bên trong cơ thể thì gã nhận thấy long lực mà nàng đưa cho hắn cực kỳ tinh thần, lại thêm vào đó có hai thành thần binh lợi khí là pháp bảo bản mệnh của nàng đưa cho, cầm rất thuận tay. Đúng là buồn ngủ gặp được chiếu manh, đang cơn thèm mấy thì anh qua nhà. Cho đến bây giờ thì Triệu Chân Nhân cũng như Thầy Vạn hay là Vân Hồ hoặc Vật Dương cũng không thể tin nổi là còn có Long Tộc hùng mạnh như vậy tồn tại trên cõi đời này. Mà điều này là phúc hay họa thì cũng chưa thể nói trước được. Vân Hồ và Vật Dương thì có thể nói là nhàn hạ nhất, cứ ở trong hắc mộc bình đàm đạo thi ca, nói về triết lý cuộc đời, thỉnh thoảng phọt ra được một vài câu thơ ra điều nịnh nọt Triệu Chân Nhân. Ví như ngay lúc này Vân Hồ bắt đầu giở công phu võ mồm của mình để nịnh bợ gã, làm cho Vật Dương nhìn gã tỏ ra vô cùng khinh thường, chê gã là đồ mặt dày. Ta nhìn dáng vẻ Triệu sư huynh chắc chắn to cao lại nhiệt tình, võ nghệ siêu quần ghi gớm giỏi, thư vẻ đẳng cấp cực kỳ kinh. Bao nàng ngã ngửa kêu rằng thích, khối ả lăn đùng tự nhận sinh. Ấy vậy nhưng mà sao rất tình, ma hay quỷ cũng khỉnh khỉnh khinh. Thôi nghĩ im mồm đi, nịnh thu thiển như vậy, nói ra những lời vậy mà không thấy hổ thẹn lương tâm. Ngươi có biết là Triệu vũ sĩ kia mà nghe xong thư của ngươi làm gã sẽ rất thích không? Và Dương nghe bài thư này gã cười như điên, cơ mà chẳng nhẽ tên sư đệ làm thơ mà gã lại chịu thua. Cho nên gã khẽ khẽ ngâm, giọng đã điệu Vân Hồ. Gớm đệ Vân Hồ nay nịnh thế, tầng nghe đã thấy sợn ra gà. Đừng làm cậu ấy oai tinh tướng, bởi khiến huynh càng thấy xót xa. Vốn đã lưu manh còn dĩ diện, giờ thêm cục xúc nữa toi à. Không cần phải thế, không cần nịnh, Triệu ối rồi ôi, hà hà ha. Hai tên này nói chuyện làm cho Triệu Chân Nhân nghe thấy tức lắm nhưng mà không làm được gì. Dám nói xấu huynh đệ, nếu không vì tình cảnh bắt buộc gã sẽ bắt hai tên này ra ngoài nhảy múa làm 500 bài thơ liên tiếp cho gã. Lúc này gã vẫn sợ ở bên ngoài Long Thần và các linh thú, con của nàng sẽ nhìn thấy hai con ma này thì rắc rối to. Khi rồi các ngươi có chạy vào rõ, tưởng các người còn có thể trốn được mãi, Thiên Tàm cùng với Ưng Nhãn sau phóng thần thức. Triệu Chân Nhân đang đứng song song với Linda Thúy Kiều chuẩn bị di chuyển thì chợt cảm thấy có hai luồng năng lượng đang lao đến vị trí của mình bằng một tốc độ chẳng kém với gã là bao nhiêu. Đặc biệt là hai vị thiếu phu nhân mặc áo đen kia. Con người của Triệu Chân Nhân và Linda Thúy Kiều đều phải co rút lại, tốc độ quá đáng sợ. Thiên tạm nhân nô của Bồ Lao Đại Nhân, hỏa thủy nguyên tố đã tu luyện đến hậu kỳ đỉnh phong, tu luyện song song hai hệ, còn một thổ hệ thuộc tính nữa. Thế này rất mạnh, công tử cẩn thận đấy, có lẽ gã mới đột phá khi vào trong sơn thủy đồ này. Lina Thúy Kiều khẽ truyền âm nhắc nhở Triệu Chân Nhân. Kia là ưng vệ người của Bồ Lao Đại Nhân, chủ tu là công pháp phong hệ nguyên lực đã đến đại thành. Trong số nhân nô chúng ta thì tốc độ của ả là ghê gớm nhất. Ánh mắt của Triệu Chân Nhân và Linda Thúy Kiều chạm vào ánh mắt của hai kẻ vừa xuất hiện tóe lửa. Cả hai bên đều âm thầm đánh giá đối phương. Long Cung Long Thần đang ngồi uống rượu cùng với các con. Hay rồi, trận này căng thẳng lắm đây. Ta cứ nghĩ tên Triệu Siêu Vân kia là kẻ hèn nhát, ai ngờ nó dám đứng ở chỗ đó chờ đợi. Tên này quả là có bản lĩnh bộ không sợ chết sao? Linh Thú Bề Ngàn nhìn vào bức họa thủy sinh đồ mà lẩm bẩm. Thực sự vừa rồi có mấy trận đấu sinh tồn, biểu hiện của Triệu Chân Nhân bộc lộ ra quá tốt. Mặc dù nhân nô của gã đã bị loại trừ từ vòng đầu tiên, cơ mà Bề Ngàn thì không quá quan tâm lắm. Si Vân muội muội, nhân nô của muội đào tạo ra thế mà xui. Khi trước gặp phải hai tên thiên sơn nhân nô của ta đã là một kiếp nạn rồi. Bây giờ lại phải đối phó với nhân nô thiên tàm của Bồ Lao sư đệ, để xem nó có thể làm thế nào mà đánh lại. Bị hí nói bằng vẻ tức giận, dòng điều chứa sự cay cú. Thiên nhân nô của muội đã may mắn có thể hạ được người của ta, thiên sơn kia cũng thật là vô dụng. Để xem lần này đối đầu với thiên tàm có ba hệ nguyên tố nguyên lực, xem ra nó đỡ bằng cách nào. Sĩ Vân trầm ngâm không nói gì, trong đôi mắt đẹp của nàng lúc này cũng vô cùng lo lắng cho Triệu Chân Nhân. Sao ngươi lại rút vậy Triệu vô sĩ? Có phải là vì ả nhân nô của nhai xế kia không? Đúng là sĩ gái mà, sao mà không có trốn đi? Ta đã âm thầm chuyển long lực cho ngươi, đưa cho ngươi cả hai thanh pháp khí bản mệnh của ta. Ngươi phải sống, chắc chắn phải vượt qua được ải này. Con bà ngươi mà chết đi sẽ biến thành người sát thi đấy. Lúc ấy thì đừng có mà trách ta. Đúng là anh hùng quả thoát ra khỏi ải mỹ nhân, đến chết cũng không chừa cái tính đĩ bợm lăng nhăng. Gặp ai cũng thả tính tán tỉnh, người là cái loại ối rồi ôi mà. Trong gần một tháng ở thế giới thủy sơn đồ này đã có hai nhân nô bỏ mạng. Một tên may mắn vứt lại tín phủ chạy trốn. Vậy là chỉ còn bốn nhân nô này. Theo lẽ thường thì chỉ cần bốn người có đủ tín phù là có thể rời đi. Cơ mà tin chiều xấu xa của tỷ đang cầm những ba tấm, lần này thì căng cực rồi. Cơ mà nếu không trải qua khó khăn sống chết bên nhau thì sao có thể đến được với nhau. Sĩ Vân tỷ tỷ nhờ, đối với ngươi thì đó là điều đáng tiếc, nhưng mà đối với hai nhân nô kia ta nhìn chúng có vẻ sắp thành đôi rồi đấy. Bề Ngàn chỉ lo thiên hạ không loạn, nhìn thấy thái độ của sư tỷ mình đang tức giận vậy liền đổ dầu vào lửa, nói đạo lý chọc ngoáy trêu tức, tên này vốn là một tên rất thích lý sự. Sĩ Vân nghe thấy như vậy thì tức muốn đầm cho tên này một trận, chỉ có điều lúc này đang có mâu thuẫn ở đây cho nên chỉ lẩm bẩm: câm mồm đi, ta lại đầm cho ngươi gãy hết răng ra bây giờ. Ngươi không nói không ai bảo ngươi bị câm. Đúng là đồng tình rồi, cơ mà tỷ có thể vì một tên nhân nô thấp kém mà có thể hạ mình yêu nó sao? Đúng là hoang đường. Sĩ Vân và Bồ Lao truyền âm cho nhau, dường như có vẻ bực tức. Trần Long Thần bắt đầu lên tiếng. Trận chiến này khá là thú vị, đúng là rất khó đoán định được. Bởi vì lúc đầu tiên thiên sơn nhân nô của Bỉ Hí ngươi được dự đoán là đệ nhất. Ấy vậy mà Bỉ nhân nô của Sĩ Vân được đánh giá là yếu nhất giết chết. Rồi thiên tàm nhân nô của Bồ Lao bỗng nhiên đột phá, sức mạnh đột nhiên tăng vọt, có phần ngang ngửa hoặc mạnh hơn Triệu Vô Sĩ kia. Hai nàng kia thì một người chủ tu về phong nguyên chi lực rất mạnh, người còn lại có hai hệ nguyên tố băng và lửa. Thú vị, thú vị. Long Thần cười, ánh mắt của vị này nhìn vào bức họa mà dừng dưng nói. Cơ mà ánh mắt của nàng chỉ chú ý đến Triệu Chân Nhân và thiên tàm mà thôi. Đây là hai kẻ mà nàng cho rằng có cơ hội đi tiếp vào vòng sau nhiều nhất, thậm chí là đoạt giải nhất luôn. Cả họ nhà Long Thần lúc này đều nhìn về phía của Thủy Sơn Đồ chú ý mọi động tĩnh. Ở bên trong Triệu Chân Nhân và Linda Thúy Kiều tuy kinh ngạc nhưng cũng không sợ hãi. Trong mắt của hai người bọn họ thì người phải để ý tới nhất là thiên tàm nhân nô này. Mà hiện tại cả đã hiểu được nguyên lý hoạt động của các nguyên tố chi lực, làm thế nào để phát động tấn công phòng thủ, và đặc biệt nhất là bên trong cơ thể gã đó chính là toàn những linh lực biến dị vô cùng mạnh mẽ. Kim Long nguyên lực ẩn chứa lôi điện truyền tấn công về thể xác, Hắc Long nguyên lực thì tấn công về thần hồn. Bên trong cơ thể hiện tại gã đã rất mạnh, lại có thêm hai thanh vũ khí của Si Vân đưa cho, càng làm cho gã giống như là hồ mọc thêm cánh. Bỗng nhiên à thiếu phụ nhân ửng nhãn kia nhếch mép cười, dường như à vẫn còn có một con bài chưa lật, cho nên là mặc dù đối mặt với thiên tàm hay là triệu chân nhân cũng không hề tỏ ra nào núng và sợ hãi. Ửng nhãn phụ nhân kia chẳng nói chẳng rằng đã bắt đầu vung tay, từ trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện mấy lá trần kỳ có năm màu, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Lập tức có từng đường sáng nhanh và tia chớp bay về bốn phương. Mỗi đường sáng là một lá trận kỳ cổ xưa, toát ra uy thế vô cùng mãnh liệt. Kỳ trận trận pháp sao? Triệu chân nhân hai mắt mở to hơi kinh ngạc, bởi vì ngày trước khi mà theo sư phụ là thầy Vạn, gã đã có nghiên cứu sơ qua. Cơ mà thấy đầu quá cho nên gã lười, bản thân lại chỉ thích nghiên cứu xuân cung họa đồ, cho nên từ bận ấy là không thèm quan tâm đến trận pháp nữa. Mà lần này lại có một nhân nô có đôi mắt chim ưng nghiên cứu trận pháp đối phó với gã. Từng đường sáng lóe lên, phổ văn chuyển động một đại trận phong cấm bao phủ một phạm vi mấy chục mét vuông, khóa trận triệu chân nhân cùng với thiên tàm bên trong. Còn Linh Đa Thúy Kiều ở bên ngoài trận pháp với ả. Cổ đã bày ra đến tận miệng của ngươi rồi đấy, ăn đi, ta sẽ ở bên ngoài cầm chân cảnh giới cho ngươi. Liệu mà giải quyết tên Triệu Si Vân kia đó thì cướp tín phủ. Cấm trận này là ta đích thân bày ra, trừ khi có thực lực quá mạnh phá vỡ, còn không thì cứ xác định đi. Thiếu phụ nhân ánh mắt như là con chim ưng lơ đãng nhìn xung quanh, sau đó thì dán chặt vào người của Linh Đa Thúy Kiều, để ý mọi động tĩnh của nàng để đề phòng chạy trốn. Ê cu Triệu, đệ tình đều là nhân nô của các vị linh thú đại nhân long tộc vĩ đại, ngoan ngoãn giao toàn bộ tín phủ ra đây thì hai người các ngươi còn được sống, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Nếu không chỉ có chết, mà ngoan ngoãn đi theo hầu hạ ta, bừng bề điếu đóm làm việc cho ta, ta sẽ dạy người võ công. Ngươi biết ta là ai không? Ta là thiên tàm đệ nhất cao thủ của nhân loại, một mình ta chấp hết. Cái gì thế này, con bà nó ở đâu cũng gầm răng hổ mõm thế nhở? Vân Hồ và Vật Dương ở bên trong Hắc Mộc Bình bức xúc thay cho Triệu Chân Nhân, liền lên tiếng bị bới quát tháo. Để ta ra ngoài, ta sẽ tát cho nó lật mặt, liếu láo quen thân. Vật Dương liền đầu bầu. Thôi giết gà không cần dùng đến dao bổ trâu, huynh đệ cứ để ta ra đối phó là được rồi. Mà thôi ra ngoài bây giờ ta sợ long tộc nhìn thấy, lúc đó Triệu đại ca sẽ bị ảnh hưởng lắm. Vân Hồ nói rõ to mục đích là cho Triệu Chân Nhân nghe thấy. Cũng đúng, ta dự sức bè cổ thằng nhãi con tự xưng là thiên tàm chó đẻ kia, cơ mà may cho ngươi đấy, hôm nay có Vật Dương sư huynh cản ta, không ta sẽ bóp chết người như là bóp chết con rắn. Sư đệ đừng có cản ta, ta phải ra ngoài xử lý thằng nhãi con thiên tàm kia dám động đến huynh đệ của ta. Mà thôi, một mình Triệu Chân Nhân dư sức đập chết nó, anh em chúng ta ra ngoài thiên hạ nhìn thấy họ lại cho rằng chúng ta ỷ đồng hiếp yếu, người ta lại đánh giá không tốt cười vào mặt của chúng ta. Thôi cứ để cho Triệu Nhân dâm đáng xử lý tên kia là đủ rồi. Triệu Chân Nhân vừa tức vừa buồn cười hai tên huynh đệ ối rồi ôi của mình, chẳng hiểu hai tên này học được cái tính của hắn hay sao mà lại có thể trơ mặt chắn bóng đến như vậy, đúng là nghích hơi. Thiên tàm và ưng nhân cả hai tên mang lúc này chưa có ai có nổi một cái tín phù nào cho nên rất muốn có. Thiên tàm hết lời khuyên can giọng điệu vô cùng trịch thượng nói với Triệu Chân Nhân. Triệu Si Vân đạo hữu ngoan ngoãn nghe lời của ta đi, ta hứa sẽ thả cho người thoát khỏi nơi đây mà không tổn hại đến một cọng lông chân. Còn nhược bằng không đừng có ân hận, ta mạnh lắm đấy. Đoàn gã quay mặt nhìn về Linh Đa Thúy Kiều ở phía bên ngoài pháp trận. Cương mặt gã thoáng xứng sờ trước dung nhan tuyệt đẹp của nàng rồi nói với ưng nhãn phu nhân. Còn nàng nếu không muốn chết thì ném tín phổ ra chi ưng nhãn, ta sẽ bảo nàng ấy thà chết cho. Đừng có mà dại dột làm điều gì, ta là người thương hoa tiếc ngọc, nhìn thấy người đẹp như tiểu thư mà bị trường côn của kẻ khác thúc liên tục vào chỗ thì ta xót lắm. Hay là nàng vứt tín phù lại đây, sau đó thì đi ra ngoài trước đợi ta. Đến khi đoạt giải nhất, ta hứa sẽ xin bồ lao đại nhân để nói chuyện với bệ ngàn đại nhân cưới nàng về làm vợ. Ta hứa sẽ đối xử tốt với nàng. Ta mặc dù đẹp trai nhưng mà lại rất giàu có đấy, lại là chuẩn men, đúng là gu của các nàng luôn. Ở bên ngoài ấm áp bên trong nhiều tiền, thế nào nàng có đồng ý hay không? Nếu đồng ý thì quẳng tín phù cho ưng nhãn rồi đi ra ngoài đi. Ta thật sự không muốn làm tổn thương đến nàng đâu, I love you. Cái gì đang diễn ra ở đây thế này, đây là đâu, tôi là ai? Triệu Trần Nhân hà hốc mồm nghe Thiên Tầm tán gái. Hai tên Vật Dương và Vân Hồ phải kinh hồn tán đờm với độ dày mặt của kẻ này. Triệu sư đệ hôm nay gặp đối thủ rồi, văn võ toàn tài, da mặt dày cũng có tầm cỡ. Nói mà không thích ngượng mồm, da mặt không ửng đỏ quả nhiên là lợi hại. Và Dương ta tự nhận không bằng gã về khoản mồm điêu bốc phét. Công nhận đại ca à, đánh nhau mà vẫn còn tranh thủ tán gái được, quả nhiên là danh bất hư truyền, để cũng cảm thấy hổ thẹn. Triệu thua luôn, thằng này da mặt của nó dày ngang ngửa con thủ yêu, thậm chí là hơn nhiều ảo ma thật đấy. Triệu chân nhân bực mình, xưa nay công phu võ mồm của gã lợi hại, cơ mà nay gặp được tên này dám tán gái trước mặt của mình như vậy là không được rồi, không coi ai ra gì cả. Ở đây lại thêm có một sự cạnh tranh nghe chừng khá khốc liệt. Dám qua mặt của Triệu mẫu sao? Người dám sỉ nhục sự tôn nghiêm của Triệu chân nhân ta, còn bà ngươi nữa. Chợt gã hét toáng lên, tỏ ra vô cùng cục xúc. Thôi thôi thôi, ngươi im mẹ mồm đi, dám đứng trước mặt của ta tán tỉnh nữ nhân. Mưa thì mưa mẹ đi, sớm chớp với giông bão làm gì. Lão nháo tí nữa cầu Triệu ta đây, rắn bùa vào mồm, niệm chú cụt lưỡi, cho ngươi thành thằng câm đấy. Bố lão bố lếu quen thân, đừng có nghĩ dùng ba dăm cái công phu dọa nạt vớ vẩn mà định ra oai với người khác nghe chưa. Người có thấy tạ anh Tuấn tiêu sái không? Màu rào tín phù ra lần cuối cùng. Con bà của ngươi có bản lĩnh thì cứ đến lấy, đừng có nhiều lời lắm mồm. Lời nói của Triệu chân nhân vừa dứt thì một âm thanh ù ù vang lên. Trên tay của Triệu chân nhân đã xuất hiện hai thanh binh khí tỏa ra hào quang chói mắt. Lúc này Triệu chân nhân nhìn vô cùng có khí thế, tỏa ra một luồng áp lực vô hình. Ngay lập tức hai con rồng được long lực bên trong cơ thể liền dẫn bay ra, tự động bay xung quanh cơ thể của gã, giống như là một lớp bảo hộ. Sư huynh, xem hai con rồng này là rồng cái hay là rồng đực mà nhìn nó lại mang theo sát khí nồng đậm như vậy. Vân Hồ và Vật Dương vốn đang ở trong hắc mộc bình được Triệu chân nhân làm thành chiếc vòng đeo ở cổ. Hiện tại hai con rồng kia liên tục xoay quanh người bảo vệ lấy Triệu chân nhân, khiến cho hai tên tò mò. Ta chưa bao giờ thấy một trận đánh nào mà đối thủ nói chuyện ra như vậy, cứ như kiểu bạn bè lâu năm chưa gặp bao giờ, bây giờ ôn lại kỷ niệm, lú cái đầu luôn. Vật Dương sốt ruột nói với Vân Hồ. Đúng lúc này thì Thiên Tầm vung tay trái ra, xung quanh người gã hiện lên tầng tầng lớp lớp nham thạch, nhìn vô cùng vững chắc, tựa như là một phiến lân giáp bằng đá vậy. Đây chính là nguyên lực thổ thuộc tính. Sau đó thì lớp nham thạch này ngay lập tức bao bọc lấy cơ thể của gã, giống như là một lớp áo giáp nhìn chắc chắn vô cùng. Chờ hết, Thiên Tầm liền tiếp tục chém mạnh tay phải xuống. Từ lòng bàn tay của gã bỗng nhiên xuất hiện một làn khói mỏng manh màu đen. Sau đó thì nó phóng vọt lên trời, tạo thành một con quái thú. Con quái thú có hình thù kỳ quái, phân biệt hai mắt đen và trắng với bộ lông tương đồng với lớp nham thạch của Thiên Thảm. Nhà nành múa vuốt cực kỳ dữ tợn, trong miệng có tầng tầng răng nanh cài liên nhau, không rõ nó thuộc về loài nào, nhưng mà Vân Dương nhìn thấy nó thì liền thốt lên. Quái thú răng vầu con này bị vầu ác quá, có khi là nó ăn đu đủ không cần thìa. Hai hàm răng kia giống như là cái lưỡi dao vô cùng sắc nhọn. Triệu sư đệ cẩn thận, kẻo nó cắn cho phát thì chúng độc đấy. Nhìn răng của nó toàn bựa kia kìa. Huynh dặn thừa Triệu đại ca lợi hại như vậy, tí nữa thổ từng cái răng của con này về làm vòng cổ đeo khéo lại hợp thời trang. Có để ở đây cổ vũ đại ca cố lên. Phân Hồ cùng với Vật Dương nhìn thấy xung quanh mình toàn là những con quái vật thì vô cùng lợi hại. Chỉ có điều vẫn nói bằng một vẻ tinh tinh tướng nịnh bợ Triệu Chân Nhân. Con thú có hình thù kỳ quái bắt đầu ngoác cái miệng ra cắn về phía Triệu Chân Nhân. Hai con Kim Long và Hắc Long vẫn còn tạo ra ảo ảnh bảo vệ lấy Triệu Chân Nhân vào giữa. Bộ răng nanh của con thú kỳ quái này cắn lên thân thể của con Hắc Long. Hàm răng xen kẽ giống như là một cái máy chém dễ dàng cắm phập được vào thân thể của Hắc Long bên ngoài. Bên trong thì Kim Long. Cái gì thế này? Răng của quái thú cắn được các long hộ thân của ta ư? Triệu Chân Nhân thầm kinh hãi bởi việc này quá sức tưởng tượng. Không ngờ Hắc Long kia lại dễ dàng bị con quái thú răng vầu kia cắn thủng. Triệu Chân Nhân không biết được rằng Hắc Long này là một linh thú chuyên tấn công về thần hồn. Kim Long mới là linh thú có thân thể cứng rắn, lại do luống cuống cho nên gã để cho Hắc Long bên ngoài. Kim Long bên trong lúc này bị con quái thú của Thiên Tàm cắn thủng Hắc Long cũng là điều dễ hiểu. Chết con bà của ngươi đi, dám đứng ra bảo vệ gái làng rồi còn dám sẵn sàng đổ máu này, ngươi đã biết ta là ai chưa? Thiên Tàm miệng vừa nói vừa dùng hai tay kết ấn, thân thể của hắn lập tức có từng đường vân màu đỏ bao quanh. Rồi đường màu đỏ này lao lên không trung tạo thành từng con mãng xà màu đỏ, to cỡ bắp đùi, có tổng cộng gần chục con mãng xà điên cuồng tấn công, phá vỡ được lớp bảo hộ bên ngoài của Hắc Long. Con bà của ngươi Triệu Si Vân, ngươi rượu mời không uống, uống rượu phạt, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sự ngu ngốc, chính là sai lầm này của ngươi sẽ phải nhận lấy bằng cái chết. Thiên Tàm bỗng nhiên hét lớn trở thành một gã khổng lồ. Sau đó thì ngay lập tức gã hú lên những tiếng dài. Làn sóng âm mãnh liệt từ miệng của gã cuồn cuộn liệt bạo về phía của Triệu Chân Nhân. Đây chính là thứ vũ khí vô hình, giống như là đánh thẳng vào trong thần hồn của Triệu Chân Nhân, làm cho gã tái cả mặt. Hai tên Vật Dương và Vân Hồ lúc này ở bên trong Hắc Mộc Bình ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nhưng vẫn cảm nhận được luồng sóng âm hết sức kinh khủng kia. Cả hai liền nhìn nhau lo lắng, chẳng rõ Triệu Chân Nhân bên ngoài lúc này ra làm sao. Triệu Chân Nhân cũng cảm thấy thần hồn của mình như là mũi kim nhọn đang đâm vào khiến cho gã đau đớn. Sững sờ trong một khoảnh khắc, nhưng mà cảm giác này rất nhanh chóng trôi qua, bởi luồng long linh lực bên trong cơ thể của gã ngay lập tức hóa giải. Chiêu này của Thiên Tàm quá mức lợi hại, đổi là người khác không phải là Triệu Chân Nhân thì chắc chắn là đã phải bỏ mạng. Công pháp tu luyện của Thiên Tàm này là về ma pháp, mà gã đã tu luyện được cả ba nghệ song song với nhau, gồm thủy hỏa mộc nguyên lực. Nhưng lợi hại nhất vẫn là thủy nguyên tố và hỏa nguyên tố kia đã sắp sửa đại thành. Kẻ này chính là một thiên tài tu luyện. Thủy hỏa xưa nay bất xâm, vậy mà Thiên Tàm đã nén được hai thứ này với nhau và tạo ra được một nguyên tố biến dị mới giống nhau như là sóng âm. Đây mới chính là điều đáng sợ. Bởi trong những cuộc giao tranh đỉnh cao, chỉ cần sơ sẩy một xíu thôi là đã bỏ đi cái mạng của mình. Điều này mang lại cho Thiên Tàm sự tự tin vô cùng lớn. Còn một thổ hệ nguyên lực gã vẫn chưa có thời gian nghiên cứu. Nếu như đem ba thứ này dồn ép vào nhau thì chẳng biết sẽ tạo ra được thứ gì. Có điều hiện tại Triệu Chân Nhân lúc này thần hồn của gã được long lực bên trong nâng đỡ, cải tạo rất nhiều cho nên khả năng chống cự cũng cao hơn. Thêm vào đó thì con Hắc Long kia cũng chính là thứ chuyên tấn công vật thần hồn, cho nên có thể hoàn toàn đỡ được. Vẫn chưa chết sao, con bà của ngươi sống dai vậy? Nhìn thấy Triệu Chân Nhân vẫn bình yên vô sự, Thiên Tàm ngửa mắt quát lớn rồi bằng tốc độ nhanh không tưởng lao đến. Toàn thân của hắn giống như được đúc từ nham thạch vậy, giống như là người đá. Từ những chỗ bên trong cơ thể nứt nẻ, có ánh vàng lửa kim đang tỏa ra khí thế ngập trời. Trong tay cầm sẵn một thanh chiến đao bổ mạnh xuống đầu của gã. Tên Triệu Si Vân kia trông có vẻ như không ảnh hưởng gì, sao lại không bị sao dưới thần niệm biến dị của Thiên Tàm chứ? Ưng Nhãn trầm chú ngồi bên ngoài quan sát hai tên đang trong trận pháp mà mình nắm giữ, vẻ mặt vô cùng tỏ ra kỳ quái. Là bởi vì ả đã nếm mùi vị sức mạnh của tên Thiên Tàm này, mạnh hơn so với Thiên Sơn Nhân Nô của Bỉ đại nhân kia nhiều lắm. Nhất là hiện tại gã đã đột phá thêm được một nguyên tố là mộc nguyên chi lực. Đúng lúc này Triệu Chân Nhân cũng đã chuẩn bị xong, hai bàn tay của gã nắm chặt hai thanh vũ khí, sau đó thì chập đôi lại miệng hét lớn. Cả cút cút sắc biến, con bà của ngươi được đà lấn tới à? Đừng nghĩ cậu chiều ngươi hiền lành mà bắt nạt nha. Hai con Kim Long và Hắc Long được linh lực bên trong cơ thể Triệu Chân Nhân theo cánh tay chuyển vào, làm cho khí thế trở nên hùng hồn ngập trời, miệng gầm lên từng tiếng long ngâm, uy thế hơn hẳn so với thiên tàm. Chỉ thấy hai con rồng màu đen và vàng chập lại, hóa thành từng thanh đao kiếm thương, trong nhảy mắt bay lên đỡ chiến đao của thiên tàm. Trước khi gặp Linda Thúy Kiều, Triệu Chân Nhân đã rất mạnh, nhưng mà không có hệ thống tu luyện, nên sức mạnh bên trong cơ thể gã, mặc dù tuy mạnh mẽ nhưng không có bài bản gì, cho nên là sức mạnh phát ra bên ngoài chỉ giống như là sự bộc phát. Nhưng mà từ khi gặp nàng chỉ điểm, Triệu Chân Nhân giống như được thoát ra khỏi đám mây mù. Không may mà gã có một nền tảng căn bản, cho nên trong vòng có vài canh giờ, mà còn hơn đi theo thể vạn vài năm. Thêm vào đó, Triệu Chân Nhân này chính là một con người bằng xương bằng thịt, không giống như là những sát thi, hay còn gọi là nhân nô như là Thiên Tàm Ưng Nhãn Thiên Sơn hay là Linda Thúy Kiều. Những nhân nô này đã bị khống chế bởi Long tộc, cho nên sự phát triển mặc dù là có thành tựu nhưng mà sẽ không thể nào đạt đến tình trạng hoàn hảo nhất giống như gã. Khí thế của Triệu Chân Nhân là vô cùng khủng bố, mặc dù vũ khí của hai bên còn chưa chạm vào nhau đã làm cho Thiên Tàm kia lập tức biến đổi sắc mặt. Phá, con bà nó phá cho ta. Với khí thế ngập trời cầm trong tay, hai thành thần binh lợi khí, Triệu Chân Nhân hét lớn, gầm lên chấm mạnh ra một chiêu khác. Kiếm quang chói mắt bổ nhào thẳng vào đầu của con quái thú răng vầu kỳ dị kia. Con thú răng vầu bị chém bay đầu, hóa thành vô số sợi tơ màu đen rồi biến mất. Kiếm quang mang theo uy lực khủng bố lại tiếp tục tung hoành, chém bay những con rắn màu đỏ ra đằng sau. Cút cút, biết bố mày là ai chưa, lếu láo này hỗn xược này. Triệu Chân Nhân bước từng bước trước mặt của Thiên Tàm, thần pháp nhanh không thể tưởng tượng nổi. Kiếm quang mang theo uy lực tuyệt luân chém thẳng xuống người của gã. Cái gì thế này? Thằng Triệu Si Vân này nó bị ngải nhập sao? Sao mà có thể mạnh mẽ như vậy? Ta nhớ lúc nó mới vào Thủy Sơn Đồ còn e ấp như là con dâu mới về nhà chồng, cơ mà như là con chuột nhắt cơ mà. Tại sao bây giờ nó lại có thể bá đạo như vậy? Thiên Tàm bị khí thế khủng bố của Triệu Chân Nhân làm cho sợ thoát cả mồ hôi, lúc này càng không dám lơ là, vội vàng giơ thanh chiến đao ngăn cản lại. Sau một tiếng vang lớn, Thiên Tàm cao lớn bị đánh bay đi như là một quả bóng lao thẳng vào đại trận bên ngoài do Ưng Nhãn đang làm chủ trận. Mạnh dữ, vãi cả trường là có thật. Ưng Nhãn lẫn Thiên Tàm và ngay cả Linda Thúy Kiều cũng không thể tưởng tượng nổi là Triệu Si Vân này là có thể đánh mạnh mẽ đến như vậy, giống như là gã là một người vậy, quá lợi hại. Hiện tại thì Triệu Chân Nhân đã áp đảo được hoàn toàn Thiên Tàm. Nếu không nhờ vào thân thể có mộc tính thuộc tính cứng rắn bảo vệ lý thiên thể, thì có lẽ gã đã bị chém thành trăm mảnh. Mặc dù không bị thương nhưng bị Triệu Chân Nhân hành cho tức giận đến run cả người. Nhưng đúng lúc này Thiên Tàm cắn răng bật dậy, gã dùng cái thân thể cứng như đá của mình lao về phía của Triệu Chân Nhân với một tốc độ nhanh không tưởng. Gã không dùng đến vũ khí nữa, là bởi vì vũ khí tuy mang sát thương lớn nhưng mà bản thân của Thiên Tàm được bọc một lớp áo giáp phủ toàn thân cũng là một thứ vũ khí rồi. Bên trong còn ẩn chứa hỏa nguyên chi lực và thủy thổ chi lực. Triệu Chân Nhân nhìn thấy Thiên Tàm lại lao lên tấn công mình, gã hướng luồng kiếm quang thẳng về phía Thiên Tàm, nhưng mà tên này vẫn lao thẳng cả người về phía của gã. Bất chấp tất cả, hai bàn tay của Thiên Tàm đan vào nhau hình chữ thập, đỡ lấy luồng kiếm quang kia bằng tay trần. Bất ngờ khi mà thanh kiếm của Triệu Chân Nhân sắp bổ xuống Thiên Tàm thì tên này chợt lách người, sau đó thì nghiêng bàn tay giống như một thanh đao chém về phía của Triệu Chân Nhân. Một chiêu đao này tay kia quả thật là cực kỳ ảo diệu, Triệu Chân Nhân cũng cảm thấy được nó vi diệu đến mức không thể tưởng tượng ra. Nếu tính về mức tinh diệu thì chắc chắn hơn kiếm pháp của bản thân hắn. Mà nói thẳng ra là Triệu Chân Nhân có biết cái mẹ gì về kiếm pháp đâu. Gã đã cày mạnh làm càn, chém bừa chém bãi mà thôi. Cơ mà trong mắt của mấy tên nhân nô kia thì tên này đúng là kiếm thánh kiếm thần. Muốn chết thì anh cho chú toại nguyện. Triệu Chân Nhân lúc này hăng máu, được đà đi tới cho nên đánh rất năng, cả cũng chém một kiếm tới. Kiếm quang đâm vào bàn tay của Thiên Tàm. Thiên Tàm bị đánh lùi liên tiếp gần 10 bước, còn Kỳ Ninh thì lại lui lại 9 bước rưỡi. Sao ngươi lại còn chưa bị thương? Triệu Chân Nhân giật mình, hắn biết đây là đối thủ mạnh nhất của mình, cho nên là tung chiêu ra đều mang theo cả hai luồng long lực. Nào dám giấu nghề, vì dù sao kẻ này vô cùng nguy hiểm, giống như là khi trước đánh với thanh niên đầu trọc hay là thanh niên mặc áo choàng đen kia. Mỗi chiêu kiếm đều mang theo uy lực kinh thiên, chém sắt như là chém bùn. Thế quái nào mà tên Thiên Tàm này lại dám dùng cả tay không đỡ kiếm của mình, thì đúng là quá tưởng tượng. Thật là không thể tin nổi, ảo thật đấy. Thế nào con Triệu mõm, bà nãy người dám giết bách thú nha của ta, lại còn dám ra tay với cả huyết xà do ta nuôi dưỡng, bây giờ thì còn to mồm được không? Nãy ta thấy người hùng hãn lắm mà, sao mà bây giờ lại nghệt ra như bánh đang gặp nước? Thiên Tàm vẻ mặt cực kỳ hưng phấn nhìn Triệu Chân Nhân đang không thể tin vào mắt của mình, vì gã dám dùng tay không mà đón đỡ được một kiếm của gã mà cười sung sướng. Nhưng mà đúng lúc này ánh mắt của Triệu Chân Nhân lóe lên, lập tức dùng thân pháp nhanh đến xuất quỷ nhập thần của mình mà lao thẳng tới Thiên Tàm. Ta đang lo lắng trong đám nhân nô này, không có kẻ nào xứng đáng làm đối thủ của ta. Thế quái nào mà lại gặp ngươi, đúng là một đối thủ khó gặp. Thiên Tàm liền lao tới giơ hai tay đón đỡ. Chết con bà ngươi đi. Triệu Chân Nhân đang trên đà thắng đi lên, lúc này bị tên ối rồi ôi này ngăn cản, thì liền ra tay không hề lưu tình chút nào. Đối mặt với kiếm quang lăng lệ, kiếm khí phát ra vù vù như gió. Ấy vậy mà Thiên Tàm lại vẫn cứ dùng đôi tay múa máy, đỡ lại được hơn một nửa số đó. Còn một ít kiếm quang chém được lên người của gã, nhưng cũng chỉ để lại vết thương không đáng kể. Tên này ăn gì mà tại sao thân thể cứng như pháp bảo vậy chứ? Ta chém một kiếm hết sức thì cứng như đá, còn bị ép cho thành bụi. Vậy mà chỉ để lại được một vài vết thương nhỏ trên người là thế quái nào? Mà cả người gã giống như là được bao bọc bởi nham thạch thế kia, thì biết chọc vào đâu? Điểm yếu của gã là chỗ nào không biết, đánh nhau với tên người đá này đúng là khó chịu thật. Triệu Chân Nhân kinh ngạc, gã liền nhảy về sau để đề phòng, muốn câu giờ nghĩ cách đối phó. Chém không lại ngươi thì ngươi cũng còn lâu mới đuổi kịp ta. Thân thể của gã lóe lên rồi lao nhanh ra sau, thoát ẩn thoát hiện. Ánh mắt của Thiên Tàm nhìn Triệu Chân Nhân nói lớn, ngươi là của ta, có chạy vào thúng. Thiên Tàm cũng lóe thân lên, thân pháp cũng nhanh không kém Triệu Chân Nhân, đồng thời đôi tay cứng như bàn thạch liên tục dí theo gã, bổ liên tục xuống làm cho Triệu Chân Nhân hết sức vất vả tránh né. Làm thế nào đây? Gã vừa sợ vừa giận bởi cái tin Thiên Tàm dính chặt lấy gã như là bồn cầu và giấy vệ sinh. Thiên Tàm này quá là lợi hại, còn bà nó lù lù giống như là một chiếc xe tăng bọc thép, liên tục tìm cách áp sát, rồi cứ như vậy dí theo mình như là hình vi bóng thế này, thì khó nhận thật sự rồi. Tuy kiếm của ta mãnh liệt, nhưng mà thân thể đối phương lại cứng rắn còn hơn cả pháp bảo. Con bà của nó, củ chuối thật đấy, khoai thật đấy. Nhìn từ bên ngoài vào bên trong, Ưng Nhãn cảm thấy lúc này thế trận đã bắt đầu có chiều hướng có lợi cho ả, cho nên ánh mắt lúc này hướng về Linda Thúy Kiều. Mày tưởng xinh mà ngon hơn chị à, nam nhân trong thiên hạ này đều bị mù mắt hết rồi. Tại sao chúng chỉ quan trọng đến hình thức mà đếch chú ý đến vẻ đẹp tâm hồn của đối phương là sao? Ta mặt mũi không được sang xịn mịn thơm, nhưng mà tâm hồn vừa to vừa tròn, có thua con ả mắt tây mũi đỏ kia chút nào đâu. Liếc mắt nhìn về phía bộ ngực đồ sộ của Linda Thúy Kiều, Ưng Nhãn tỏ ra ghen tị lẩm bẩm trong miệng. Đã thế bà sẽ cào mặt mày ra, để xem lúc ngươi xấu xí rồi ai còn dám thích mày, đúng là cây đồ yêu quái. Nếu như những suy nghĩ này của Ưng Nhãn mà Triệu Chân Nhân biết được thì hắn cũng sẽ bảo, ôi rồi ôi, đàn bà thời nào cũng ghê gớm và đầy tính đố kỵ, kể cả đó là nhân tộc, long tộc hay là yêu ma quỷ quái, đúng thật là đáng sợ. Ấy vậy mà tại sao ông nào cũng lao đầu vào một cách tự nguyện, còn dùng trăm phương ngàn kế lừa đảo tán tỉnh để mà cam tâm lao vào, ảo thật đấy, chẳng hiểu gì luôn. Ưng Nhãn ném ánh nhìn đầy ghen ghét của mình về phía của Linda Thúy Kiều, nhưng mà không nhiều lời mà bất ngờ dùng một tốc độ cực kỳ kinh khủng, à áp sát lấy nàng. Chẳng phải nói nhiều về tốc độ của Ưng Nhãn, à được mệnh danh là đệ nhất tốc độ trong đám nhân nô, ngay cả Triệu Chân Nhân so với à cũng không để vào mắt. Liên Na Thúy Kiều cũng là một người vô cùng tỉnh táo, nàng quan sát trận đấu của Triệu Đẹp Trai bên trong trận pháp, nhưng mà lúc nào cũng đề phòng à đàn bà kia đánh lén. Vốn là một người phương Tây cơ mà sang đất Việt này từ nhỏ, cho nên mấy câu đại loại như là cần tắc vô ấy nấy, hay như là câu nói tài giỏi thì nó ghen ghét, xinh đẹp thì chúng đố kỵ, mà vừa tài giỏi vừa xinh đẹp thì chúng tìm cách tiêu diệt. Linda Thúy Kiều đã thấm nhuận tư tưởng đạo lý này, cho nên vẫn chắc chắn cẩn thận. Chị đây đẹp cơ mà đâu có ngu, đừng có mà nghĩ dễ dàng ăn được chị nha cưng, bài cưng. Ngay khi Ưng Nhãn vừa biến mất, Linda Thúy Kiều đã tung ra hai nắm phi châm, tạo thành hai con phượng hoàng vô cùng to lớn, giống như hai thế cờ của nóng và lạnh, đêm và ngày, âm và dương. Vốn là tu luyện về băng nguyên chi lực thuộc tính cộng với hỏa nguyên chi lực thuộc tính, gần giống như là thiên tạm, cho nên uy lực của hai thuộc tính này kỳ mạnh. Nếu như dung hợp được, Liên Đà Thúy Kiều đứng đó, hai con phượng hoàng màu xanh đỏ đang đứng xung quanh nàng như là tường đồng vách sắt, chuẩn bị đón đỡ đòn tấn công bất ngờ của ả mỗi chim ưng kia. Đúng lúc này thì một luồng phong sắt cực kỳ mạnh mẽ, mang theo uy lực giống như là một trận cuồng phong, thổi như là vũ bão, nhằm hướng Linda Thúy Kiều mà lao đến. Rồi bất ngờ từ trong cơn lốc kia thò ra mấy cái vòi cực kỳ sắc bén, bằng tốc độ khó lòng tưởng tượng lao về phía của hai con phượng hoàng băng lửa kia. Triệu công tử cứu mạng! Vội vàng truyền âm cầu cứu Triệu Chân Nhân. Nàng biết trong số những nhân nô ở đây thì mình là yếu nhất, bất kể là ai cũng có thể dễ dàng đánh bại nàng. Nếu như không có Triệu Chân Nhân liên tục ra tay cứu giúp thì đã bị loại ngay từ lần đầu tiên rồi, không kéo là còn bị hai tên nhân nô của Bỉ Hí và Thao Thiết làm thịt rồi cũng in. Cơ mà thế quái nào lại gặp ngay tên công tử máu gái. Võ công pháp lực mạnh mẽ nên Linda Thúy Kiều cũng được dựa hơi. Đợi ta cố gắng cầm cự. Triệu Chân Nhân cũng sốt ruột, một bên bị thiên tàm quái vật nó dí, một bên thì Linda Thúy Kiều kia đang bị tấn công. Lúc này không tỉnh táo kéo lại là game over. Thế được rồi, ai bảo ta đẹp trai phong lưu tiêu sái mà siêu phàm, đành phải gánh tim vậy. Gã hiểu được Linda Thúy Kiều không thể nào cản được. Gã bắt đầu nóng mắt máu dồn lên não, sau đó hét lớn bằng một câu tiếng nước ngoài nghe lơ lớ, làm cho Ưng Nhãn lẫn thiên tàm khó hiểu. Phất kêu thiên tàm, phất kêu Ưng Nhãn, I love you Linda Thúy Kiều pặc pặc. Nói gì nói, gã vốn là tên đọc nhiều sách, lại thông minh còn trẻ cho nên đã tiếp thu rất nhanh. Nghe được mấy lời này thì chỉ có Linda Thúy Kiều là cười đỏ mặt, còn tỏ vô cùng sung sướng bởi vì Triệu Chân Nhân này vô sỉ cơ mà rất ga lăng. Gã nguy hiểm mà cũng không hề nao núng, sẵn sàng ra tay để tương trợ. Quả nhiên là bậc hào kiệt, giá như... Người nói cái đếch gì vậy? Tiếng Việt còn chưa sói lại còn bắn tiếng nước ngoài. Phát kêu thiên tàm là gì? Tại sao lại phát kêu ta? Câu hỏi ngô nghê của thiên tàm làm cho Triệu Chân Nhân muốn nhúng cả người vào nước sôi. Thật sự tên này quá là ngu ngốc. Mặc dù vừa bị gã đuổi phía sau, Triệu Chân Nhân vẫn còn nói với lại được câu nữa. Phật kiều thiên tàm có nghĩa là thiên tàm lợi hại, ngươi dừng lại đừng có mà đuổi theo ta nữa. Ngươi bây giờ mới thấy hả? Cơ mà lời này làm cho ta rất thích, ngươi tiếp tục phật kêu ta đi, ta thích ta thích. Nhưng mà lời này vừa thốt ra làm cho tất cả đều trong mắt ngạc nhiên nhìn gã. Ngay cả Vân Hồ ở trong Hắc Mộc Bình cũng bật cười thành tiếng, làm cho vật dương gã. Có gì mà đáng cười vậy sư đệ? Sao nhìn Triệu sư đệ thái độ lạ vậy? À không, từ phát kêu tiếng Tây có nghĩa là chửi bậy, nhưng ở Việt quốc này là mà thôi, thô tục lắm, đệ không có nói đâu. Hóa ra là như vậy. Vật dương gật đầu, đúng là tấu hài mà. Mà không hiểu cái thằng thiên tàm kia pháp lực cao cường ấy vậy mà đầu óc nó chỉ nổ như thế. Ánh mắt của Vật Dương nhìn ra bên ngoài vẫn thấy thiên tàm bám giết đuổi theo Triệu Chân Nhân dính như sam. Lúc này Triệu Chân Nhân bị tên nhân nô thiên tàm đuổi theo cuốn lấy, mục đích là để cho Ưng Nhãn bên ngoài pháp trận tranh thủ thời gian ra tay xử lý Linda Thúy Kiều, cướp lấy tín phủ. Nhất thời hai người ở bên trong trận pháp lâm vào chẳng thấy rằng co. Hiện tại thì tên này là đối thủ mạnh nhất, nguy hiểm nhất đối với Triệu Chân Nhân, ít nhất là cho đến lúc này. Thân thể của gã đau thương bất nhập do tu luyện thổ nguyên chi lực, lại thêm tích hợp được hai nguyên tố khác, đó là hỏa nguyên tố và thủy nguyên tố, để tạo ra một thứ biến dị, truyền đánh vào thần hồn. Con bà nó đúng là khó chịu, cổ chuối thật mà. Ở bên ngoài trận pháp, Triệu công tử, ta không chịu được đâu. Tiếng của Linda Thí Kiều vang lên trong đầu của Triệu Chân Nhân. Mắt của gã nhìn thấy cảnh tượng ở xa. Rốt cuộc thì con phượng hoàng băng màu xanh bị mấy cái vòi trong cơn lốc đánh tàn biến mất. Chỉ thấy Ưng Nhãn dựa vào tốc độ kinh người của mình cầm trên tay một thứ vũ khí, giống như là thiết phiến đang phát ra ánh sáng năm màu lao tới. Con bà nó, nàng ta xinh đẹp thế kia mà ngươi ra tay như vậy thì móp hết cả hàng sao? Triệu Chân Nhân thấy Linda Thúy Kiều gặp nguy hiểm lao tới thì liền vội vàng xoay người lại, lấy hết sức bình sinh chém một nhát về sau hướng về phía Thiên Tàm đang lao tới. Mặc dù thực lực của Triệu Chân Nhân tăng vọt, nhưng mà dây với tên của chuối Thiên Tàm này thì đúng như là dây vào hồi, cực kỳ khó chịu. Thiên Tàm mở một tiếng khinh thường, gã giơ một tay ra đón đỡ, thân thể của hắn bị chấn động thoáng sững lại. Chỉ chờ có như vậy, Triệu Chân Nhân lại tiếp tục chém ra một chiêu, nhưng mà lần này kiếm quang thì hướng thẳng vào phía của Ưng Nhãn nhằm ngăn cản ả lại. Ưng Nhãn thấy nguy hiểm thì liền dùng cây thiết phiến trên tay cản lại, cả thân thể ả sáng sững sờ một chút. Nhưng mà với quyết tâm phải giải quyết cô gái phương Tây này, Ưng Nhãn tiếp tục lao lên tấn công Linda Thúy Kiều. Lúc này chỉ còn lại một con phượng hoàng màu đỏ cũng chỉ gắng gượng chống đỡ nổi được luồng phong sát, giống như là vòi rồng của Ưng Nhãn đang tấn công mãnh liệt. Nhất là từ bên trong chiếc vòi rồng liên tục xuất hiện những thanh đao thỏ thụt ra, chém vào liên tiếp vào con phượng hoàng lửa. Ưng Nhãn đã lao đến gần, Linda lập tức lùi ra đằng sau. Nhưng mà nàng tuy ở bên trong đại trận phòng cấm do Ưng Nhãn làm chủ bày trận ra, tốc độ giảm cực mạnh rất khó có thể chạy thoát được. Chiến đao trong tay của Ưng Nhãn lúc này đã ngăn được kiếm quang của Triệu Chân Nhân. Lúc này tay trái của ả bỗng tỏa ra thêm vài lá kỳ trận có màu đen đỏ kỳ dị. Thậm chí trên cơ thể của ả cũng bất ngờ bùng tỏa ra khí đen, có mùi hôi thối kinh người làm người khác nhìn muốn nôn nọe. Vạn đập chi vướng. Sức mạnh của Linda Thúy Kiều biến đổi. Tuy đã cố gắng ngăn cản, nhưng mà khả năng cận chiến của nàng không thể nào bằng được Ưng Nhãn tu luyện trận pháp đã đạt đến mức thượng thừa, lại có thêm phong chi nguyên lực cũng đã đạt đỉnh phong. Bàn tay của Ưng Nhãn tỏa ra khí đen xuyên thủng qua bụng của Linda Thúy Kiều bằng một tốc độ đáng sợ. Sức mạnh của Linda Thúy Kiều lập tức trở nên u ám đen sì. Hiện tại thì nàng đã nhận ra khoảng khắc sống còn đã tới trước mặt. Bỗng nhiên cả thân hình của nàng lóe lên, tạo thành một hình đồ án có hai màu xanh đỏ phân biệt rõ ràng. Máu từ miệng của nàng phun ra như là cắt tiết gà, hóa thành vạn đóa tiên huyết mang theo một sắc thái đẹp đến não nề, vô cùng tang thương đến tận cùng. Sức lực của một trường mà Ưng Nhãn vừa đập trúng người của nàng quá mạnh, đánh bay nàng về phía sau giống như viên đạn đập mạnh vào pháp trận. Linda Thúy Kiều bị trúng đồng không thể trốn tránh, lại thêm một trường vào bụng quá uy lực làm cho nàng không thể chạy trốn. Nàng đã bị trọng thương nguy hiểm đến tính mạng. Trong miệng Linda chảy ra máu đen, bụng của nàng có một vết thương cực lớn, vết thương vẫn cứ như vậy tràn máu đen ra. Chẳng biết có phải khi mà Long tộc biến những con người này thành thi sát thì máu của họ đã biến đổi hay không, mà tất cả những nhân nô này đều có máu màu đen. Lúc này Linda Thúy Kiều đã rất nguy kịch, nhưng ánh mắt của nàng vẫn chăm chú nhìn về phía Triệu Chân Nhân đang ở bên trong trận pháp. Tâm trạng của Triệu Chân Nhân lúc này giống như là bị sét đánh. Gương mặt đơ ra, hai mắt tỏ ra nhìn đấy thảm cảnh Linda Thúy Kiều bị cánh tay của Ưng Nhãn đâm xuyên qua bụng, rồi bị ả đánh bật lại phía sau. Việc này làm cho đôi mắt của Triệu Chân Nhân đỏ lựng cả lên. Một nỗi sợ hãi cùng vẫn nổ không thể đè nén nháy mắt tràn ngập vào đầu óc của gã. Con bà nó, có phải ta chiều các ngươi quá cho nên các ngươi hư rồi không? Triệu Chân Nhân chu lên một tiếng giống như là một con chó sói dưới trăng. Sát ý vô tận tràn ngập khắp linh hồn của gã. Long lực tinh thuần trong cơ thể bắt đầu giống như núi lửa bộc phá, trào ồ ạt ra, làm cho đầu óc của Triệu Chân Nhân lúc này giống như là một tên điên. Triệu Mỗ sẽ chém sạch lũ nhân nô các ngươi, một lũ chó đàn làm tay sai cho Long tộc mà cũng đông ngạo tự hào, không biết nhục sao. Triệu Chân Nhân hiện tại giống như lâm vào trạng thái tàu hỏa nhập ma, hai thành vũ khí trên tay rung lên bần bật, dường như là chúng cảm nhận được sự tức giận của gã cũng liên tục được phát ra tiếng long ngâm vang vọng khắp nơi trong bức họa Thủy Sơn Đồ. Cứ tức đi con trai, ngươi chỉ là một tên vô dụng mà thôi, ta sẽ xem ngươi làm được gì ta. Thiên Tàm vẫn cứ bám lấy gã không rời, dường như lấy thế làm vui mừng lắm, bởi vì chính kẻ này là người chặn đường gã tiến tới vị trí đầu bảng. Mày không thoát được đâu con trai, tu bi con đờ heo, chết con bà mày đi. Gã gầm lên rồi tung ra liên tiếp ba chiêu mang theo sự phẫn hận uất ức dồn nén, uy lực mạnh mẽ không tưởng. Ba chém này phát ra từ chỗ sâu nhất trong linh hồn của hắn. Hai con kim long và hắc long bên trong cơ thể đã bắt đầu dung nhập vào nhau, dường như cả hai đã hoàn thành một, không còn nhận thấy được nữa. Một đường kiếm quang sắc bén ngọt ngào như có như không ẩn hiện bay về phía của Thiên Tàm. Ngay khi chém thứ nhất vừa bay ra, sức mạnh của Thiên Tàm lập tức thay đổi, bởi vì ngay chiêu đầu tiên đã chặt đứt một bàn tay của tên này. Thân thể cứng rắn như pháp bảo của Thiên Tàm không thể nào cản được kiếm quang sắc bén ngọt ngào đó. Vãi nọ, tên này vừa đột phá, mau chuồn thôi ưng nhãn. Thiên Tàm là một tên dứt khoát, thấy Triệu Chân Nhân bất ngờ tăng tiến thực lực thì không còn thoải mái như trước, thậm chí còn bây giờ các cảm thấy hoảng sợ, cho nên điên cuồng lùi về sau, vừa chạy vừa truyền âm cho ưng nhãn. Cuối cùng sau khi tránh né đường tam thức kiếm kia thì Thiên Tàm cũng lui ra được. Mặc dù bị Triệu Chân Nhân chém cho đứt lìa tay, nhưng mà vốn có thân thể là một sát thi, lại là nhân nô của Long tộc, thêm vào đó nữa đã có ba nguyên tố chi lực, cho nên đâu dĩ gì có thể chết được như vậy. Bàn tay nhanh chóng mọc ra lại như cũ, nhưng mà dù sao thì lần này đột nhiên Triệu Chân Nhân bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy, làm cho Thiên Tàm trợn nòi cả mắt ra, nhìn về phía của gã giống như quái vật. Lòng linh lực biến dị, người có thể áp xúc được cả hai luồng linh lực biến dị vào nhau sao? Cần phải biết những sát thí như là Thiên Tàm mặc dù tay là nhân nô, nhưng mà ít nhất cũng hiểu rõ được sự lợi hại của việc áp xúc linh lực vào nhau sẽ tạo ra những năng lực vô cùng kỳ quái, thêm vào đó là sức mạnh sẽ tăng lên gấp bội. Tên này đúng là quái vật con bà nó rồi. Người bình thường có được một thứ biến dị đã là kinh khủng lắm. Thằng này gã sở hữu tận những hài cái, mà còn là thứ mạnh nhất. Thiên Tàm còn chưa biết được rằng Triệu Chân Nhân vẫn còn là một thứ linh lực nữa, đó chính là lôi nguyên chi lực. Trong số những tên nhân nô này, cho dù là kẻ thực sự có khả năng đứng đầu trong Thiên Tàm kia, cũng chưa chắc bằng được hắn. Thế quái nào mà tên này lại có được linh lực biến dị của Long tộc chúng ta? Dưới Long Cung, Long Thần và các linh thú con của nàng đang trầm trồ nhìn về phía bức họa Thủy Sơn Đồ. Ánh mắt của ai nấy cũng đều đổ dồn về phía của Triệu Chân Nhân. Lòng linh lực biến dị, thật khó có thể tưởng tượng nổi, một tên sát thi lại có thể mang trong mình hai nguồn năng lượng mạnh mẽ. Điều này nói lên rằng việc Triệu Chân Nhân kia đã đạt tới mức độ thật sự rất thâm hậu. Chẳng biết tên này đã là sát thi tu luyện trong bao lâu, nhưng mà mới tí tuổi đã có thể đạt đến cấp bậc cao cấp ma đạo sư đúng là lợi hại. Thật ra tất cả số Long tộc ở đây, ngoài trừ Si Vân, chẳng một ai có thể biết được Triệu Chân Nhân vẫn còn sống. Gã không phải là sát thi, không phải là nhân nô, gã vẫn là con người bằng xương bằng thịt. Lúc này mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía của Si Vân, tò mò khó hiểu bởi chẳng biết vì sao mà nàng lại kiếm được ở đâu ra một tên mạnh mẽ tầm cỡ như vậy. Chỉ có Bì Hí là ánh mắt nham hiểm, gã liên tục dò xét hết Si Vân cho đến Triệu Chân Nhân trong bức Thủy Sơn Đồ như là muốn tìm hiểu điều gì đó. Trong bức họa Thủy Sơn Đồ, Liên Đa Thúy Kiều nằm đó cố gắng điều khiển pháp bảo là những nắm phi châm tạo thành hai con phượng hoàng xanh đỏ. Đồng thời trong tay của nàng xuất hiện một bình ngọc, liền dùng chút sức lực còn lại cài nắp rồi một viên đan dược có màu sắc kỳ lạ tỏa ra hương thơm ngào ngạt bay thẳng vào trong miệng nàng. Chỉ ngay trước mắt thì vết thương ở bụng của Linda Thúy Kiều đều nhanh chóng khép lại một cách thần kỳ. Nếu như có hai tên Vân Hồ hay là Vật Dương ở đây, chúng sẽ phải thốt lên là lợi hại. Bởi vì trên đời này lại có cả loại thuốc liền sẹo, làm cho trắng da còn hơn cả là đi tắm nắng. Nhất là miệng vết thương lúc này đã kéo ra non giống như bình thường. Vạn Độc Chi Vương, đây là Vạn Độc Chi Vương. Liền Đà Thúy Kiều biết rằng lần này mình nguy rồi. Gọi là Vạn Độc Chi Vương ở đây có nghĩa là dùng ngàn vạn loại độc tố có trong thiên hạ, sau đó tự đưa vào cơ thể của mình tu luyện. Bảo sao mà Ưng Nhãn có thể tự tin đối với thiên tám như vậy? Vừa có phong nguyên chi lực cổ kỳ trần và có cả Vạn Độc Chi Vương này, thiên tám kia cũng có phần cố kỳ à? Đây chính là pháp môn bí truyền mà linh thú Bồ Lao đã dạy cho nhân nô của mình. Pháp môn này vô cùng độc ác, thậm chí là có thể tàn nhẫn với chính mình ngay được, bởi chẳng ai lại tự nhiên muốn đưa độc tố vào bên trong cơ thể. Điều này sẽ là một con dao hai lưỡi. Mặc dù sát thi khó chết hơn bình thường, nhưng mà không phải là không chết. Nếu như gặp kẻ thù quá mạnh thì vẫn toạch như thường. Ngày trước thời điểm Triều Chân Nhân vẫn đi theo thầy Vạn, chỉ Chu Yêu Vương kia cũng tự xưng là Vạn Độc Chi Vương, nhưng mà có ý nghĩ là trong tất cả vạn độc trong thiên hạ, à là độc nhất, nhưng mà so với Vạn Độc Chi Vương này thì chỉ đáng sách dép mà thôi. Một khi chúng phải là lập tức miễn kịch độc, nếu như là sát thi luyện thể có hệ thống bảo hộ mạnh mẽ thì cũng không phải sợ lắm. Nhưng Linh Đà Thúy Kiều lại là dòng sát thi bình thường, may mắn có được hai nguyên tố chi lực băng, hỏa mà thôi. Với lại thân thể của nàng không đủ sức chịu đựng, chỉ có thể dựa vào đan dược cầm cự được lúc nào hay lúc đó. Chết đi đồ yêu nữ, dám dùng sắc đẹp câu dẫn nam nhân. Ta ngày xưa cũng xinh đẹp còn hơn cả ngươi, chỉ vì môn độc công này mà bây giờ mới thành ra như vậy. Chị mày đã không còn xinh đẹp nữa, cơ mà chị mày sẽ làm cho mày còn xấu hơn cả chị. Đừng có cậy có tí nhan sắc mà làm mình làm mày. Chị mày xấu như là kết cấu nó hoàn hảo, nghe chưa? Ở cách đó không xa thì Ưng Nhãn điên cuồng dùng tốc độ nhanh như gió của mình tiến lại gần Linda Thúy Kiều. Nhưng mà đúng lúc này có một đường kiếm quang hai màu vàng đen bay tới với một tốc độ nhanh không tưởng. Đúng là kiếm quang của Triệu Chân Nhân vừa mới chém ra hướng về phía Ưng Nhãn. Thế vậy thì Ưng Nhãn cũng lập tức nhảy ra, lấy chiếc thiết phiến, đây cũng là pháp bảo của Bồ Lao đưa cho ả, nhằm mục đích cản lại luồng kiếm quang hai màu. Tuy rằng kiếm quang của Triệu Vô Sỉ này lợi hại, có uy lực không nhỏ, nhưng mà cũng không thể nào làm gì được. Với lại pháp khí pháp bảo của Bồ Lao đại nhân chẳng lẽ lại thua một tên nhân nô hỉ mũi còn chưa sạch. Ưng Nhãn lúc trước cũng đã cài vài lần nên rất tự tin, lúc này ả lại chém mạnh cây thiết phiến trong tay vào đường kiếm quang kia. Ta không nói gì, đừng nghĩ là chị mày sợ, hãy xem ta đây. Kiếm quang nhìn rất đơn giản nhưng mà uy lực lại mạnh kinh khủng. Ưng Nhãn chưa kịp nhận ra điều gì thì chiến đao trong tay của ả đã bị đánh bay. Hai cánh tay của gã bị nứt ra, cả người bị đánh cho lùi liên tiếp ra đằng sau. Thế nhưng mà với tốc độ kinh người, Triệu Chân Nhân bằng tốc độ nhanh không thể tưởng đã lao đến bên cạnh. Ưng Nhãn cũng là một kẻ có dã tâm, có kinh nghiệm chiến đấu, cho nên là vừa lật tay lên, lập tức trên tay kia đã xuất hiện thêm một thanh trận kỳ. Nhưng mà ả chưa kịp làm gì thì Triệu Chân Nhân đã xuất hiện ở trước mặt của mình. Gương mặt tên này tuy rất đẹp trai, cơ mà với Ưng Nhãn thì giống như là hung thần. Chết con bà của ngươi đi, ta chém, ta chém. Mỗi một từ chém nói ra là một nhát bổ mạnh xuống, liên tiếp ba đường kiếm quang như là cây bánh xe khổng lồ, tốc độ còn nhanh hơn cả quạt gió bay thẳng tới Ưng Nhãn. Ở cửa ly quá gần, tốc độ và sức mạnh của Triệu Chân Nhân đã được tăng lên rất nhiều lần, cho nên hiện tại thì Ưng Nhãn chỉ biết trợn trừng mắt, thân thể bị chém thành từng mảnh, thần hồn cũng không kịp chạy trốn mà bị một tia lôi điện từ bên trong cơ thể Triệu Chân Nhân phóng ra đốt sạch. Không, tha cho ta, ta biết lỗi rồi, ta sai rồi. Thần hồn của Ưng Nhãn lúc này mới thấy sợ hãi, run rẩy cầu xin, nhưng đã muộn, ả vẫn bị nghiền nát tan biến vào hư không, chẳng còn sót lại bất kể thứ gì, cứ như là ả chưa từng xuất hiện. Chạy, chạy cái lùm mía, tên này quá mạnh, chạy đi. Bề tài của thiên tàm lúc này bỗng vang lên tiếng bài hát quen thuộc, hình như là của ai đó đang giận dữ. Đốt sạch hết son môi hồng vương trên môi bấy lâu, hương thơm dịu êm mê man bấy lâu, đốt sạch hết anh không chờ mong quan tâm nữa đâu, Tương lai từ giờ như bức tranh em quên tô màu đốt sạch hết. Xin chôn vùi tên của em trong đau đớn, nơi hiu quạnh tan hoang ngàn nỗi đau đốt sạch hết. Sư âm tàn cho vô vọng phía sau, đùa chèn dày vò sâu xé quanh thân xác nát nhầu. Chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn, chạy ngay đi trước khi lòng hận thù cuộn từng cơn tựa giông tố đến bền ghé thăm. Từ nơi hố sâu tối tăm chạy đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn, chạy ngay đi. Thiên Tàm rất quyết đoán, không nói thêm lời nào, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất của mình biến mất. Triệu Chân Nhân lúc này thấy Linda Thúy Kiều đang nằm hấp hối thì không định đuổi theo tên này nữa, mà cúi xuống lộ vẻ quan tâm. Tiểu thư, nàng không chết được phải không? Để ta sờ nhịp tim nàng kiểm tra. Tại sao nhìn đoạn này lại to và đập liên hồi như vậy? Lẽ nào chất độc của ưng nhãn kia đã lao đến đây? Nàng mau cởi áo ra, ta hô hấp nhân tạo và xoa bóp tim ngoài lồng ngực cho. Để lâu là chất độc nó vào tim ta e là... Khương mạn của Triều Chân Nhân vô cùng quan tâm, lời nói cũng thật thà chất phác. Chỉ có điều lúc này tay của gã nghe tiếng của Vân Hồ cùng với Vật Dương nói với nhau, cho nên nhất thời ngơ ngẩn. Sư huynh, sao lại đứng che hết cả người thế? Che vậy thì ai còn nhìn thấy gì? Dịch ra cho để ngó với. Triệu Chân Nhân quả nhiên là lợi hại. Con gái nhà người ta bị chất độc xâm nhập, thế mà vẫn còn có ý đồ lợi dụng bắt cởi áo hô hấp nhân tạo, rồi ép tim ngoài lồng ngực làm như là bị đuối nước ngạt thở không bằng. Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ. Vô sỉ đến mức này thì Vật Dương sư huynh cũng phải gọi hắn là đại ca mới đúng. Từ ngày lớn lên làm người xong chết đi làm ma sống hai kiếp mà mới gặp được một kẻ mặt dày như thế này, quả nhiên là đỉnh cao. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào toàn thể quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.